Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 231, phá cục. Vũ Ninh quận, phong quân trong phủ đệ. Tòa ủ đệ này vẫn là sơ đại Vũ Ninh quân sở kiến. Đi qua mấy đời sửa chữa khuếch trương, đình viện thật sâu, quy mô hùng vĩ, cơ hồ có thể so với hoàng cung, cổng. Hai đội lưng hùm vai gấu tinh binh thế đứng thẳng tắp, ăn mặc dày nặng áo giáp, lại không có chút nào cố hết sức cảm giác. Đây là Vũ Ninh quân tổ truyền tinh binh, áo giáp võ tốt. Đi qua các triều đại đã tốt muốn tốt hơn, đã là thiên hạ nắm chắc tinh binh. Người đếm qua 500, là Vũ Ninh quân thủ hạ tối cường lực lượng, liền sở vương đều kiêng dè không thôi. Trong phủ đệ 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, đề phòng xâm nghiêm, đến nội trạch, lại là một mảnh an lành, vũ khí cực ít, trong hoa viên trồng một mảnh mai cây, lúc này đến nở rộ chi quý, ám hương phù động, khiến cho người say mê. Một tên oai hùng thanh niên, thân mặc áo bào trắng, trên đầu đơn giản ghim mộc quan, có chút hăng hái hái một chùm hoa mai xuống tới. Tại tiểu đình bên trong sen, hắn dáng người thon dài, mắt như điểm sơn, khí độ nghiễm nhiên, khiến cho người thấy một lần say mê. Lúc này trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bàn tay như bướm xuyên hoa, chăm sóc lấy hoa cỏ. Chỉ thấy hắn hoặc hái hoặc giảm, bện trúc mộc, một cái hoa lam liền dần dần hiển hiện. Trên đó trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, bên trong có một mai, như từ khác nhau góc độ quan sát, liền có khác biệt phong cảnh, thực tế tươi thắm kỳ thú. Người tới, người tuổi trẻ cười cười, gọi bên ngoài phòng đứng hầu nha hoàn. Nha hoàn này bất quá 15-16 tuổi, ăn mặc phấn hồng áo bông, cũng có 5-6 điểm màu sắc. Lúc này chẳng qua là cúi đầu, đem ngưỡng mộ chi tình đều vùi lấp dưới đáy lòng, cung kính hỏi, quân thượng có gì phân phó, đem này lãng hoa cho phu nhân đưa đi. Hái hoa người, dĩ nhiên chính là Vũ Ninh quân Nhạc Siêu, lúc này phân phó lấy. Vâng, nha hoàn này lập tức đang cầm hoa cái giỏ, nện bước từng bước nhỏ rời đi, hành động ở giữa vậy mà cũng rất có bố cục. Rõ ràng có võ công tại thân, như là người ngoài coi là Vũ Ninh quân nội trạch phòng ngự thư giãn. 8/10 muốn hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chúa công thật có nhã hứng. Lúc này, một tên văn sĩ tiến đến, ba sợi râu dài, tướng mạo nho nhã, chính là quân sư Gia Cát Trung. Xa xa thấy lãng hoa, không phải do mắt lộ ra ngạc nhiên sắc. Hoa cỏ cây cối đều có linh tính, có thể ngắt hắn linh cơ, khiến cho trường tồn không suy. Chúa công này phần tu vi, thật là làm thuộc hạ bội phục không thôi. Bình thường sen, sinh tồn người bất quá 7 ngày, là vì sát na phương hoa, mà Nhạc Siêu mới vừa lại là dùng quỷ thần khó lường tay pháp, mạnh mẽ lấy ra linh cơ, phong tồn lãng hoa bên trong. Ít nhất có thể duy trì một tháng trở lên, thậm chí như tiếp tục vẩy nước, nói không chừng còn sẽ sinh ra cây tới. Đồng thời, hắn còn không phải người tu đạo, mà là tinh khiết dùng võ công đến tận đây. Này phần nhãn lực, cảm giác, tâm tính, đều đến một cái thần nhi minh chi mức độ. Quân sư ngươi liền chớ đánh thú ta, chẳng qua là những năm này tu thân dưỡng tính, có chút tâm đắc mà thôi. Nhạc Siêu cười cười, trên mặt lại còn có đỏ ửng, phảng phất một cái ngượng ngùng nhà bên đại nam hài, lại sai người dâng trà, liền cùng Gia Cát Trung tại trong đình ngồi. Gia Cát Trung âm thầm nhìn lại, chỉ thấy chúa công trên mặt óng ánh phát quang, làn da lỗ chân lông không còn, một mảnh bóng loáng, trong lòng lại là đại chấn, thoát thai hoán cốt. Trở lại nguyên trạng, hàn huyên vài câu, cố ý hướng võ đạo trên tu hành dẫn. Nhạc Siêu cũng đã nói, quân sư mắt sáng như đuốc, đây cũng là ta nhất mấy ngày gần đây lĩnh ngộ. Long hổ long hổ, long giả tinh thần, hổ người thân thể, cái gọi là hàng long phục hổ. Bất quá điều hòa âm dương, thần cùng thân hợp, hình phách quy nhất, ngấm dần sinh thần lực mà thôi. Không coi là cái gì đại thần thông. Chúa công này nói đến, Gia Cát Trung cười khổ một tiếng, như cái này cũng chưa tính đại thần thông. Thiên hạ liền không người có thể xưng thần thông. Này hàng long phục hổ, lại không thể so đạo gia nội luyện. Đạo gia nhập môn từ tam hoa tụ đỉnh bắt đầu, tiếp lấy ngũ khí triều nguyên, nội luyện bản thân, âm thần xuất hiện về sau, liền có thể nội thị tổn hại mắc tu bổ, đến lấy vô lậu đạo thể. Nhưng này bất quá chính mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nói là vô lậu đạo thể, trên thực tế liền là đem người bình thường thân thể luyện đến cực hạn thôi. Binh gia nhất trọng, quân khí quán thể, thân thể đã đột phá bình thường cực hạn của con người, tiến vào siêu phàm phương diện, cho nên như cận thân cùng nhau, một cái tông sư liền có thể giết chết mấy cái chưa từng luyện võ vô lậu đạo thể. Mà về sau, luyện tinh binh, diễn sinh quân khí thần thông, đều là binh gia như hổ thêm cánh thủ đoạn, đến đệ tứ trọng hàng long phục hổ cảnh giới, thì là tại phi phàm cực hạn lên lần nữa đột phá. Từ đó sinh đến long hổ đại lực, nâng vạn cân mấy vạn cân cự thạch như bình thường. Dạng này quân tướng, như lại xứng một bộ thần giáp, lên chiến trường liền là đánh đâu thắng đó. Cái gì tường thành cửa thành, một búa liền có thể oanh mở. Dù cho là đại hạ cường thịnh thời điểm, binh gia tứ trọng cũng không có mấy cái, mỗi một cái cũng có thể làm cánh quân đại soái, tọa trấn một phương, bất luận cái gì đầu trâu mặt ngựa đều phải phục tùng. Trong lòng, tỏa ra nụ hắn không tranh chi ý, có thực lực như thế, thế mà chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Ngay sau đó lại uyển chuyển khuyên can vài câu. Nhạc Siêu liền cười, nhân sinh 50 năm, thí dụ như mụn nát thảo chi huỳnh, sớm sống chiều chết, mặc dù đạo gia nguyên thần đại thành, cũng bất quá có thể chuyển nhất thế, nhiều nhất 200 năm, lại đáng là gì đâu. Chúa công, cái này xin thứ cho thần không thể đồng ý. Gia Cát Trung lập tức phản bác. Mặc dù phàm nhân không thể trường sinh, nhưng nếu làm một triều thái tổ, mở long đình, chiếu sáng âm phủ, hưởng đến lớn phúc, lại cũng không kém. Lại nói, mặc dù thế gian không ngàn năm chi triều, nhưng nếu uốn nắn thói xấu thời thế, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc công đức khí vận, mặc dù dương gian diệt vong, âm phủ long đình cũng có thể đến kéo dài mấy ngàn năm tư thái lương. 5000 năm long đình, so 50 năm như thế nào? Đời này đối tổ tông hương hỏa, còn có sau khi chết tế tự đều hết sức coi trọng. Cũng không phải là không nguyên nhân. Thần đạo, Nhạc Siêu cười khổ một tiếng, không có thân thể. Tiếp nhận hương hỏa cung phụng về sau ta, vẫn là ta sao? Thần chi mặc dù có thể chú thế trường tồn, lại cùng hương hỏa tín ngưỡng cùng một nhịp thở. Một khi không có, liền là miệng ăn núi lở. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm sau tự động tiêu vong, mà bách tính hương hỏa nguyện lực hạng gì nồng đậm hỗn tạp. Không có thân thể phòng ngự thần hồn làm sao có thể chịu đựng được. Không bị ô nhiễm, khẳng định sẽ bị chậm rãi cải biến. Cụ thể mà nói, liền là theo tín ngưỡng mà rời. Tỉ như một cái thần, mặc dù vốn là nam, nhưng nếu tế tự người cho rằng nàng là nữ, tu tượng thần thần miếu tế tự, cái kia mấy chục năm, lên trăm năm về sau, thần linh liền thật biến thành nữ tính hình tượng, này đều không phải là bí mật. Bởi vậy mặc dù người tu đạo, không đến không có cái khác đường sống mức độ, đều không muốn đi thần đạo. Gia Cát Trung yên lặng, lại thở dài trong lòng. Chúa công thiếu niên thời điểm có thể không phải như vậy. Quả nhiên là chúng thanh loan khốn lòng kết quả, không thể tự kềm chế rồi hả? Sự tình liên quan chúa công các triều đại tiên tổ lăng mộ. Không thể cho phép, mặc dù mời đến đạo nhân, cũng là không có biện pháp nào. Trên thực tế, việc này chúa công hoặc nhiều hoặc ít trong lòng hiểu rõ. Chỉ không cách nào vung tuệ kiếm, chảm tơ tình, liền một mực hạ không được quyết đoán. Một câu nói đến, liền là không bỏ xuống được tình cảm. Sợ hãi một khi phá phong thủy kết quả, đối với lạc phu nhân liền có hao tổn. Phu nhân, quân thượng mệnh tiểu tỳ đưa tới này lãng hoa. Phòng ngủ bên trong, trước đó nha hoàn đi vào hành lễ, đem lãng hoa nhẹ nhàng buông xuống. Trong phòng một mặt trước gương đồng ngồi ngay thẳng một nữ. Tóc dài xóa vai, ngọc cốt băng cơ, đang tay cầm một thanh bích ngọc lược, hững hờ chải đầu, nghe vậy xoay người, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn mặt đến. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, khó trách Nhạc Siêu không yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Lãng hoa ta thu vào, hết sức là ưa thích. Ngươi đi xuống đi. Vâng, nha hoàn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lui xuống. Phu nhân, ngài xem chủ thượng nhiều yêu quý ngài a. Hôm qua mới nói hoa mai mở đẹp, hôm nay liền tự mình hái được, đưa vào phòng tới. Bên cạnh một cái hầu hạ nhiều năm vú già nói xong. Tại tầm thường, này loại lấy tốt, luôn có thể lệnh phu nhân lộ ra lúm đồng tiền. Nhưng lúc này Lạc Cơ lại là cau mày, ta mệt mỏi. Các ngươi xuống, không thể phân phó, không cho phép vào tới. Vâng, một nhóm hầu hạ người hành lễ lui ra. Còn đóng lại cửa phòng, Lạc Cơ cười khổ, nhìn lãng hoa. Này lãng hoa hương xa càng rõ, khiến cho cả phòng đều trở nên sinh cơ bừng bừng. Nàng yêu thích không buông tay, tham luyến nhìn chăm chú lấy, mấy lần đưa tay, lại cuối cùng rũ xuống. Trong lòng, lại là nghĩ đến mấy ngày dâng hương, thấy cái kia thầy tướng, phu nhân trên mặt hoa đào, thanh loan khí bừng bừng phấn chấn, lại có khắc chồng chi ngại. Chủ phu quân có đại vận mà không thể bay lên. Nếu chỉ là này chút, nàng cũng là nghe quen. Lúc trước dùng không quan trọng một cái hoán xa nữ thân phận, bị thiếu quân cưỡng ép nghênh cưới vào cửa, liền không biết bao nhiêu người đau lòng nhức óc, mắng nàng là yêu nữ, họa thủy. Nhưng chỉ cần hắn thích nàng, nàng cũng ưa thích hắn. Hết thảy như vậy đủ rồi. Quả nhiên, cưới chồng sau vợ cầm sắt hài hòa, lại dục có một con, nhưng cũng dần dần ung dung. Những sự tình này liền không để trong lòng, nhưng thầy tướng lời kế tiếp lại là làm nàng run như cầy sấy. Đêm không thể say giấc, nếu là thái bình thời điểm này ngược lại cũng thôi, làm sao gặp lấy loạn thế, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, lại có cửa nát nhà tan dấu hiệu. Lại nói, phu nhân nếu không tin, có thể tự hỏi người khác. Ngoặc kép, loại lời này, nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Sau khi trở về liền âm thầm điều tra, kết quả lại là thật. Vũ Ninh quân ban đầu liền nuôi một chút phong thủy thuật sĩ. Đều là mấy đời người hầu, gia đình ruộng vườn đều tại, khí vận tương liên, như thế nào gạt người? Bằng nhi, phu quân, nghĩ đến ngày càng trưởng thành nhi tử, còn có anh minh thần võ phu quân, Lạc Cơ hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Ngay sau đó chấp bút, viết một phong thư dài. Thiếp thân muôn lần chết, lại không thể ngăn phu quân đại nghiệp. Chỉ tại âm tào địa phủ, vì phu quân bằng nhi cầu phúc, nước mắt dính giấy viết thư, lại rút ra trường kiếm, đối cổ một quất. Phốp, giọt máu rơi xuống nước, vẩy tại hoa trên rổ, như đỏ trân châu. Cùng thời khắc đó, cách không xa vú em, bỗng nhiên thấy tiểu công tử khóc lớn không thôi, mà đang ở tiểu đình bên trong pha trà Nhạc Siêu, càng là ôm ngực, bỗng nhiên đứng lên, răng rác, hắn đột nhiên dậm chân một cái, sàn nhà phá toái, hóa thành một đạo gió mạnh. phóng tới Lạc Cơ chỗ gian phòng. 3. Cửa phòng phá toái, hiện ra trong đó huyết sắc. A, không đến bao lâu, một tiếng buồn hào truyền đến, mang theo nồng đậm thương thế chi ý. Gia Cát Trung nghe được cái này, không phải do yên lặng. Chuyện này, hắn mơ hồ nghe được ẩn ý, lại đè ép xuống, gạt chúa công, ngay sau đó chậm rãi uống trà. Chỉ là nghĩ, hết thảy cũng là vì chủ công đại nghiệp. Mặc dù chúa công ban được chết, cũng là chết có ý nghĩa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.